Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 55, để ngũ thập ngũ chương, gocchuyenaudio.com. Gặp lại sau những ngày xa cách, những người yêu nhau thường làm gì? Dạ Nguyệt sắc nghĩ nhất định bọn họ sẽ làm chuyện rất ngu ngốc. Tiêu Lăng Thiên không mặc quần áo, bên trong chỉ khoác một tấm áo lụa màu đen. Tóc dài xõa xuống, cất giấu vẻ quyến rũ một cách lười biếng. Dạ Nguyệt sắc bị cánh tay mạnh mẽ của hắn vòng quanh, nàng tựa vào trước ngực hắn, khẽ ngẩng đầu kể về những chuyện sau khi chia tay. Thật ra, về những chuyện xảy ra với nàng dọc đường đi, Tiêu Lăng Thiên đã sớm biết rõ như lòng bàn tay, nhưng khi hắn nghe giọng nói êm tai từ trước lồng ngực truyền tới lại cảm thấy hết sức ấm áp. Hắn vừa mỉm cười nghe, vừa dùng ngón tay đùa bỡn sợi tóc của nàng, để cho mái tóc trơn bóng như nước chảy qua các kẽ tay. Nàng giống như con mèo nhỏ ỉ ôi ở trong ngực mình, mang theo mùi hoa sen thơm nhàn nhạt, điềm nhiên an tĩnh, khiến cho tim hắn trở nên bình tĩnh mà thỏa mãn. Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng mình là người bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cần mình giang hai tay là có thể vững vàng che chở Dạ Nguyệt Sắc trong lòng. Nhưng tối hôm qua, trong một khắc khi nhận được tin tức nàng bị đâm, hắn mới đột nhiên hiểu được. Thì ra nàng mới là người bảo vệ tâm hồn của hắn. Bởi vì tâm hồn trống vắng, cô đơn của hắn trước kia đã vì nàng đến mà trở nên ấm áp một lần. Nữa, tâm hồn vì chưa từng được yêu thương mà chỉ có thể lựa chọn thù hận đã vì cố gắng trao tình yêu cho nàng mà thật sự sống lại. Mặc dù biết được nàng không bị thương, nhưng hắn không đè nén được tâm trạng sợ hãi cùng khát vọng được nhìn thấy nàng, hắn không thể làm ngơ sự trống rỗng và lo lắng trong lòng mình, cho nên hắn giục ngựa chạy như điên. Trong đêm tối, vẫn tiếp tục lên đường trong sương mù dày đặc, thậm chí không tiếc tiết lộ thân phận, truyền tin cho thủ hạ chỉ vì không muốn có bất kỳ ngăn trở nào, mau chóng được nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc. Cuối cùng, khi nhìn thấy nàng hoàn hảo, không bị bất cứ thương tổn nào, ôm lấy thân thể xinh xắn của nàng, trái tim đang treo lưng lơ cuối cùng cũng tìm được chỗ để hạ xuống, hôn nhẹ trán nàng, hắn nhẹ giọng hỏi, ngày hôm qua, sợ không? Sợ, nàng gật đầu, sợi tóc xẹt qua lồng ngực trần trụi của hắn khiến lòng hắn ngứa ngáy. Nhớ ta không? Lần này, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng, nhẹ nhàng, tựa như bướm đậu trên đóa hoa. Nhớ, nàng gật đầu, khi bị đâm mới nhớ tới. Môi của hắn dừng lại bên môi nàng nhưng không tiến tới, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy. Hô hấp nóng bỏng phất qua mặt nàng, lông tơ thật nhỏ cũng có thể thấy được rõ ràng. Không phải, lần này nàng lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía hắn ẩn chứa ý cười đầy dịu dàng. Mỗi khi ta hít thở đều sẽ nhớ tới chàng. Hắn chợt tung mình đem nàng áp ở dưới thân, hôn lên môi nàng thật sâu, tình cảm nồng nhiệt nào đó trong lòng không có chỗ bộc phát, chỉ có thể mượn môi lưỡi dây dưa để nhắn nhủ cùng nàng. Sự vui sướng của hắn, sự cảm kích của hắn, sự thương tiếc của hắn, tình yêu của hắn, chỉ có thể mượn hơi thở quyện vào nhau để nói cho nàng biết. Người xinh xắn phía dưới bị hắn hôn đến mức thở hổn hển, nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể. Hắn giảm bớt sức lực, bắt đầu dịu dàng hành hạ. Nguyệt sắc, Nguyệt sắc. Hắn vừa hôn, vừa nhẹ giọng gọi tên nàng, bàn tay to lớn đã trượt vào trong quần áo ngủ của nàng, dọc theo hai chân nàng thẳng tắp hướng về trước. Làn da nhẵn, mịn như sứ dường như sắp hòa tan dưới bàn tay hắn, ngón tay của hắn lưu. gocchuyenaudio.com, luyến ở cửa mật huyệt không đi vào, từ từ trêu chọc ham muốn của nàng. Môi một đường hôn xuống dưới, dùng hàm răng cắn mở dây lưng của quần áo ngủ, điểm đỏ hồng lộ ra ngoài, nhanh chóng đứng thẳng. Khuôn mặt ngây thơ ẩn chứa nét dịu dàng, thân thể xinh xắn, đầu ngực nho nhỏ lộ ra, tất cả tạo thành một bức tranh tươi đẹp dâm mỹ, khiêu khích tính tự chủ của Tiêu Lăng Thiên. Nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, ngón tay thon dài bắt đầu ở trong hoa kính ra vào, nàng vì hắn tiến vào mà kinh ngạc. Thở gấp co rúm lại một chút muốn lui về phía sau. Đừng động, hắn dùng một bàn tay khác giữ lại vòng eo của nàng, cũng không quên lần trước ôm nàng đã để lại vết thâm tím trên người nàng, cho nên động tác rất nhẹ, nhưng tay không ngừng chút nào, ngược lại còn tăng thêm một ngón tay, nàng chặt như xử nữ, hắn nhất định phải cẩn thận. Vì kiềm chế không bật ra tiếng rên gì, Dạ Nguyệt Sắc cắn thật chặt môi dưới. Nhưng chuyện này khiến Tiêu Lăng Thiên đau lòng, hắn ngừng liếm cắn đầu ngực của nàng, một lần nữa đặt nụ hôn lên môi nàng, từng chút một dùng lưỡi cậy mở hàm răng của nàng. Đừng cắn, hắn dịu dàng, nửa ra lệnh nửa dụ dỗ, kêu ra ta muốn nghe. Không muốn, nàng thở hổn hển từ chối, thật mất mặt. Ngoan, hắn dụ dỗ nàng, cắn vành tai của nàng thổi hơi. Gọi ta, vật cực nóng của hắn đã để ở cửa vào của nàng, từ từ cọ sát mà không tiến vào, khát vọng dần dần biến thành một loại đau đớn. Nàng nhẫn nhịn cuối cùng khát vọng muốn có được hắn đã chiếm lấy thế thượng. Phong, bởi vì cảm thấy thẹn khóe mắt của nàng nhỏ lệ. Ca ca ôm ta, giọng nói của nàng run rẩy, dịu dàng, chậm chạp và kiên định tiến vào nàng, hắn cúi đầu hôn lên giọt nước mắt kia. Ngoan, đừng khóc là ta không tốt, đừng sợ ta sẽ không làm nàng đau. Không phải, đau thật, rất mất mặt, mặt của nàng giống như trái mật đào ửng hồng, thật đáng yêu đến. Mức khiến cho hắn không nhịn được mà muốn nuốt vào bụng. Cho nên hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng dẫn nàng đi tới nơi bọn họ kết hợp. Cầm lấy vật cứng rắn còn chưa hoàn toàn tiến vào của hắn. Độ nóng và độ cứng đến không ngờ của hắn khiến nàng kinh ngạc sợ hãi, nhanh chóng muốn rút tay về lại bị hắn kiên quyết đè lại. Ta cũng vậy, rất mất mặt. Hắn cười nhẹ, lồng ngực dày rộng chấn động, làm cho nàng cảm thấy thật an toàn. Nhắm mắt lại, cảm nhận hắn dùng lực tiến vào, hắn chậm chạp dịu dàng luật. Động như thế, chậm rãi nghiền nát nơi sâu bên trong nàng. Từ sâu trong, nội tâm truyền đến cảm giác run rẩy lan tràn ra toàn thân, nàng bắt đầu nức nở. Mở mắt ra, nhìn thấy da thịt màu đồng của hắn, thân thể. Cường tráng đang chậm rãi luật động, mang cho nàng sự hành hạ càng sâu. Trên vai hắn có một dấu răng rõ ràng, đó là dấu vết lần đầu tiên hoan ái nàng đã để lại trên người hắn, là bằng chứng chứng tỏ nam nhân này. Thuộc về nàng, hắn vẫn duy trì tốc độ hành hạ nàng, không nhanh, không chậm, không chịu thỏa mãn nàng. Nàng nhìn cơ ngực cường tráng của hắn, trên da chảy ra từng giọt mồ hôi hột sáng bóng mê người. Đầu ngực, hắn vì tình dục mà đứng thẳng, mang theo gợi cảm chí mạng. Dạ Nguyệt, sắc đột nhiên hiểu tại sao Thánh Văn Đế Dạ Thâm Hàn liều lĩnh chấp nhất. Như thế đối với nam tử Tiêu Trường Không, nếu tổ tiên của Tiêu Lăng Thiên khi hoàn ái cũng khiêu gợi như hắn thì chuyện đó cũng là đương nhiên thôi. Trong mắt nàng lóe lên ý xấu, hai tay quàng lên cổ hắn. Góc chuyện audio.com, kéo xuống, dũng khí nổi lên khẽ cắn đầu ngực bên phải của hắn một chút. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, Dạ Nguyệt sắc bỗng có cảm giác mình vừa châm ngòi thuốc nổ. Tiêu Lăng Thiên ghé xuống bên tai của nàng. Trong giọng nói khàn khàn không giấu được cơn lốc sắc dục. Nhà đầu to gan, đây là tự nàng gây chuyện, dù nàng bất tỉnh ta cũng sẽ không dừng. Dạ Nguyệt sắc còn chưa kịp nói lời nào đã phải nghênh đón cuồng phong mưa. Bão khi hắn cuồng dã gần như điên cuồng đụng chạm, nàng bị cảm giác vui thích đưa lên đến đỉnh. Hai người bọn họ chìm đắm trong phương trời, bé nhỏ này, nhưng những người bên ngoài thế giới ấy lại không quên bọn. Họ, quan binh tiến vào chiếm giữ tụ nghĩa sơn trang không nói một lời đã rời đi, những người thân phận không rõ ràng bảo vệ Dạ Nguyệt sắc đêm đó cũng tự nhiên biến mất, đệ tử của Tinh La Môn cùng Bích Lạc Cung đều lặng lẽ rút về viện mình đang ở, nhưng Lăng Tự Thủy cùng Tiêu Ti Vân vẫn ở hậu viện của Tùng Lam Viện sau khi bị phát hiện ra thân phận là ám. Vệ của Dạ Nguyệt sắc cũng không còn che giấu hành tung, hơn nữa Tiêu Lăng Thiên thần bí mang theo 12 hộ tinh thị vệ đi cùng hắn, Tùng Lam. Viện lúc này là nơi cao thủ tập trung, mọi người chú ý, sáng sớm ngày Tiêu Lăng Thiên tới, chủ nhà Bạch Tử Lam đã mời đám người Mạc Đại Tiên. Sinh và Lâm Vãn Nhi cùng tới chào hỏi vị khách quý này, nhưng khi đó đã bị thương hại chặn ở ngoài, lý do là chủ tử của hắn mệt mỏi, còn đang nghỉ ngơi, mọi người đành bất đắc dĩ quay về bàn bạc lại. Lâm Thiếu, Hiệp ngươi và vị Tô Tiểu Thư kia tương đối quen thuộc, vậy có biết người tới rạng sáng hôm nay rốt cuộc là ai không? Mạc Đại Tiên Sinh, nói những lời này coi như là hỏi đúng người rồi, sáng nay, khi người kia tới, Lâm Vãn Y đã nhận ra được hắn chính là người anh trai mà Dạ Nguyệt sắc tìm trong lễ tế phong thần năm ngoái, gương mặt xuất chúng. Như vậy muốn người khác quên cũng khó, người này thật ra tại hạ đã gặp một lần, hẳn là huynh trưởng của Tô Tiểu Thư. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là hắn biết chuyện Tô Tiểu Thư bị tập kích cho nên đến. Xem, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện phát sinh tối hôm qua, mọi người càng cảm thấy kỳ dị. Vị tiểu thư kia là ai? Tại sao có người, phái ra nhiều người như vậy muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Người bảo vệ, nàng là ai? Tại sao ngay cả tam tiểu thư của Tinh La Môn cùng cung chủ? Bích Lạc Cung cũng không tiếc mạng sống bảo vệ nàng. Nếu người đứng ở phía sau nàng thật sự là nam nhân tới ngày hôm qua, vậy thân phận thật của hắn là gì? Quá nhiều nghi hoặc xoay quanh vị tiểu thư kia, mỏi. Người bàn luận một hồi lâu cũng không tìm được đáp án. Qua thời gian ăn, cơm trưa, bọn họ đi tới Tùng Lam Viện chào hỏi một lần nữa, kết quả vẫn bị Thương Hải ngăn cản ở ngoài, lý do là các chủ tử ngủ trưa không tiếp khách, mọi người có chút tức giận, nhưng không thể tùy tiện bộc lộ chỉ. Có thể cố gắng tự nhịn xuống. Cuối cùng, vào xế chiều, khi mặt trời xuống núi, Tùng Lam Viện phái người tới truyền lời, nói là công tử nhà mình muốn mời các vị nghĩa hiệp gặp mặt, cho nên chỉ trong phút chốc. Mọi người đã tề tụ đông đủ ở chính sảnh bên trong Tùng Lam Viện. Khách Trương,